Chương 1125, giấu giếm sự thật. Đại nhân, ngươi nghe nói qua Bách Minh Thành có dạng này đam mê sao? Chu Phàm nhìn xem Trần Vũ Thạch hỏi. Bách Minh Thành thích sưu tập địa phương kỳ dị quái văn và một chút ít gặp điện tịch, còn đối tăng thọ chi pháp có nồng đậm hứng thú. Trần Vũ Thạch khẽ nhíu mày hồi tưởng một cái nói, ta chỉ biết là hắn thích thu thập một chút ít gặp điện tịch, nhưng chưa từng thấy hắn đối tăng thọ chi pháp cảm thấy rất hứng thú. Bách Minh Thành người này rất điệu thấp, chú ý nắm chắc trung đụng nhỏ bé, sẽ không cùng chúng ta ba cái tứ trinh sứ rất thân cận, ta đối với hắn không phải hiểu rất rõ. Kỳ thật ti phủ bên trong hẳn không có người biết hắn đối tăng thọ chi pháp cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn đi vào Tiêu Lôi Nghi Loan ti phủ về sau hẳn là sẽ che giấu mình hứng thú này. Chu Phàm chậm rãi nói, đối tăng thọ chi pháp cảm thấy hứng thú thế nào liền ta biết, không ít tu sĩ đều rất thích nghiên cứu cái này. Tu hành một nguyên nhân rất quan trọng là vì thu được càng dài tuổi thọ. Trần Vũ Thạch lơ đến nói, thuyết pháp này không có vấn đề, nhưng đại nhân sẽ tiêu tâm tư nghiên cứu tăng thọ chi pháp sao? Chu Phàm hỏi. Sẽ không. Trần Vũ Thạch lắc đầu nói, mọi người đều biết, tăng thọ là một kiện rất khó khăn sự tình, cùng nó tốn tâm tư tìm kiếm tăng thọ đồ vật, còn không bằng chân thật cố gắng tu hành tăng thọ càng thực tế một chút. Người nào đối tăng thọ cảm thấy hứng thú nhất đâu? Chu Phàm lại hỏi. Đoàn mệnh trùng hoặc tuổi thọ sắp hết người. Trần Vũ Thạch không chút nghĩ ngợi nói, hắn nói xong cái này khẽ nhíu mày nói, ta không rõ, chúng ta nói cái này có ý nghĩa gì, nếu là ta không có nhớ lầm, Bách Minh Thành tuổi thọ là 113 tuổi, hắn không phải là đoàn mệnh trùng cũng không phải tuổi thọ sắp hết người. Trần Vũ Thạch nói đến đây dừng một chút, rất nhanh mặt lộ vẻ kinh ngạc phản ứng lại nói, chẳng lẽ Bách Minh Thành tuổi thọ có vấn đề, hắn tuổi thọ bị sửa đổi qua. Chu Phàm nói đây không có khả năng. Trần Vũ Thạch không thể tin được nói, người tuổi thọ là trời sinh, nếu có thể tùy ý sửa chữa, vậy chúng ta liền không cần đau khổ tu luyện. Người hiểu lầm ta ý tứ, ta không phải nói hắn tuổi thọ phát sinh thực tế biến hóa, mà là nói trái tim hắn chỗ tuổi thọ bị sửa đổi qua, loại này sửa chữa là mặt ngoài, hắn tuổi thọ trên thực chất cũng không hề biến hóa. Chu Phàm giải thích nói, ngươi đi xem thi thể liền là xác nhận việc này sao? Trần Vũ Thạch sắc mặt có chút biến hóa hỏi. Phải. Chu Phàm gật đầu nói, hắn tuổi thọ sửa chữa không có bất kỳ cái gì thuật pháp vết tích, sử dụng chính là nhất truyền thống cao y chu nở dê loa y kia thủ pháp, ta đoán là đem hắn trái tim ra ra người tuổi thọ cắt ra đến, sau đó từ chỗ nào cắt một khối ra người xuống tới, đem tuổi thọ đồ án khắc họa tốt, lại dính lên đi, lợi dụng khỏi hẳn dược vật khép lại vết thương. Mới có thể tạo đến như thế tỉ mỉ. Nhưng dược vật khép lại đến cho dù tốt, cũng sẽ lưu lại vết tích. Ta quan sát được trái tim hắn chỗ vòng tuổi thọ màu xám vòng tròn biên giới có nhạt đến mấy không thể gặp cắt đứt vết đao, cho nên mới sẽ đạt được kết luận như vậy. Nếu không phải trước đó có suy đoán như vậy, tận lực quan sát trái tim tuổi thọ, căn bản khó mà phát hiện dạng này vết tích, dù cho lưu ý đến dạng này vết tích cũng sẽ rất nhanh liền bỏ qua. Bởi vì một cái người tu hành trên thân có một ít vết thương là rất thường gặp sự tình. Hắn tại sao muốn làm như thế? Trần Vũ Thạch có chút thất thần nói, Chu Phàm không có lý do đối với chuyện như thế này lừa hắn, cho nên việc này là thật. Hắn dùng giả tuổi thọ che giấu chính mình chân thật tuổi thọ, vậy nói rõ hắn chân thật tuổi thọ cất giấu một cái bí mật, hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào biết đến bí mật. Chu Phàm nói, hắn năm nay đã 62 tuổi, có 62 năm sinh hoạt ghi chép. Đây là vô pháp làm bộ, hắn sống nhiều năm như vậy là chân thật, chúng ta giả dụ hắn là đoạn mệnh trùng đâu liền tính hắn biến thành nguyên dịch cảnh sau tăng thêm tuổi thọ, một cái đoạn mệnh trùng sống đến 62 tuổi, chỉ sợ cũng đi mau đến cuối cùng. Ta hoài nghi hắn là tại che giấu chính mình là đoạn mệnh trùng, sự thật này phàm là 30 năm tuổi phía dưới đều là đoạn mệnh trùng, buộc tóc ngày đăng ký tuổi thọ là tại thôn, thôn cũng sẽ nhường phù sư mang một phần về Nghi Loan ti phủ. Nhưng cái kia phần tuổi thọ ghi chép ti phủ chỉ là lưu làm dành trước, sẽ không lại nhìn kỹ, hắn sơ gia nhập Nghi Loan ti phủ sẽ không có người tra hắn, nhưng chờ hắn chức vị càng lên càng cao, nếu là nghị che giấu chính mình chân thực tuổi thọ, kia là rất nhẹ. Nhàng sự tình, liên tính hắn là đoạn mệnh trùng, nhưng hắn che giấu sự thật này là vì cái gì đây cũng sẽ không ảnh hưởng hắn ở trong quan trường tấn thăng. Trần Vũ Thạch nghi hoặc khó hiểu nói, Đại Ngụy quan gia luôn luôn không cho rằng đoạn mệnh trùng liền bị bài trừ ra quan trường bên ngoài, vẫn là phải xem người tiềm lực, chỉ cần hắn có thể đi vào đạo cảnh, liền có thể gia tăng tuổi thọ của mình, liền có thể làm rất nhiều chuyện. giống như Chu Phàm tại đoạn mệnh trùng bên trong tuổi thọ đều là rất ít tồn tại, nhưng hắn hiện tại tiến vào hóa nguyên cảnh, vậy liền có thể sống thêm 10 năm, tại trong vòng 10 năm nếu là lại đột phá tiếp, cái kia tuổi thọ sẽ còn tăng trưởng. Lại nói liền tính tuổi thọ không ngắn tu sĩ, nhưng ở cái này nguy hiểm thế giới, ai biết có thể hay không đột nhiên chết đi, cho nên đoạn mệnh trùng cũng sẽ không nhận kỳ thị, liền tính không nguyện ý cùng người không quen thuộc nói đến cái đề tài này, QNZ không cần đến phí sức như thế giấu giếm. Đây chính là mấu chốt của vấn đề chỗ. Chu Phàm có chút nhíu mày nói, giống như rất nhiều người trước đó đoán như thế, có thể giết chết Trinh Bắc Sứ người hoặc quái dị không phải là không có, nếu là quái dị làm, liền tính nó thích ăn người tứ chi, không cần thiết tận lực che giấu mình tung tích. Dù sao có thể giết chết Trinh Bắc Sứ quái dị, vô luận có hay không trí tuệ, Thanh Mai Trấn cũng sẽ không có người nào là đối thủ của nó. Nếu như là cường đại tu sĩ làm, hắn chém tới Bách Minh Thành tứ chi, khẳng định có mục đích gì, nói không chừng liền là hướng về phía Nghi Loan Ti đến, chỉ là hắn không có lưu lại cái gì khiêu khích ngôn ngữ. Nhưng không có người nghĩ tới, nếu mà đây hết thệ là Bách Minh Thành an bài đầu ta trước đó QNZ không có nghĩ như vậy qua, nhưng hắn tận lực che giấu chính mình tuổi thọ một chuyện, ta liền sẽ toát ra ý nghĩ như vậy. Vẹn vẹn bởi vì hắn che giấu chính mình tuổi thọ, ngươi liền cho là hắn tận lực giả chết, hồn thân tách rời sao? Trần Vũ Thạch cảm thấy Chu Phàm suy luận quá gượng ép. Hắn che giấu chính mình tuổi thọ là trọng yếu một phương diện, nhưng còn có những chuyện khác thực trèo chống ta luận chứng. Chu Phàm không nhanh không chậm nói, không nên quên, Bách Minh Thành còn có một cái khác hứng thú, hắn thích sưu tập địa phương kỳ dị quái văn, mà Thanh Mai Trấn Mai ra đại trạch liền là so sánh nổi danh một cái quái dị nhà. Bách Minh Thành dạng này người khẳng định sẽ thăm dò qua Mai ra đại trạch, mà ta ở nơi đó tìm ra qua thanh quỷ đồ, chỉ là đồ bên trên 11 cái thanh quỷ biến mất, mà Bách Minh Thành thi thể lại là tại Thanh Mai Trấn phát hiện lúc tứ chi của hắn cũng không có. Trừ ra tứ chi, trên người hắn không có bất kỳ cái gì chí mạng vết thương, lại thêm 11 cái thanh quỷ đại nhân, ngươi nói điều này có ý vị gì? Trần Vũ Thạch cái chán toát ra mồ hôi, nếu mà không thấy 11 cái thanh quỷ, biến mất tứ chi giữa hai bên có liên hệ, điều này nói rõ cái gì? Cái này rất có thể là một loại tà ác thuật pháp nghi thức. Trần Vũ Thạch nhẹ giọng tự nói, trong mắt của hắn vẻ kinh ngạc càng ngày càng đậm. Việc này thực không khỏi quá kinh người, cho dù ai không có căn cứ tưởng tượng, đều không thể tưởng tượng một mực là người hiền lành hình tượng Bách Minh Thành thế mà sử dụng tà ác thuật pháp nghi thức.